Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 678 cái thứ hai Dương Dương. Premiership vòng thứ 7 tranh tài đánh xong về sau. Tối kình bạo tin tức cũng không phải là Liverpool 7 thắng liên tiếp. Dẫn trước tên thứ hai Chelsea 4 phần, tiếp tục đứng đầu Premiership xạ thủ bảng. Cũng không phải Dương Dương hai truyền một bắn, lấy 13 cái dẫn bóng đứng đầu Premiership xạ thủ bảng. Mà là Manchester City phải hậu vệ biên Zabaleta chùi bóng Dương Dương. Dẫn đến Dương Dương máu tươi City Ground tin tức. Cái này một cọc tin tức cấp tốc ở nước Anh hạm đội đường phố truyền ra. Cũng rất nhanh truyền khắp các nơi trên thế giới. Thích Dương Dương fan bóng đá đang vì tình hình vết thương của hắn lo lắng. Sợ hắn bị Zabaleta cái này thô bạo dã man chùi bóng hủy tốt đẹp cục diện. Mà những cái kia không thích Dương Dương fan bóng đá thì là ở trong tối từ chúc mừng. Thậm chí ước gì Dương Dương trọng thương, nâng lên vắng mặt bản mùa giải. Từ khi Dương Dương đổ bộ Premiership đến nay, đã công phá tất cả Premier League cầu môn. Ai cũng không muốn gặp hắn. Zabaleta tại sau trận đấu trước tiên tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Công khai đối hành vi của mình biểu thị áy náy. Hy vọng có thể đạt được Dương Dương thông cảm. Cũng một lại nhấn mạnh. Mình lúc ấy đúng là quá gấp. Đầu óc phát sốt. Nhưng tuyệt đối không có ác ý. Liverpool chính thức tại tranh tài ngày kế tiếp sáng sớm. Cũng rất nhanh tại chính thức website bên trên tuyên bố, trải qua bệnh viện kỹ càng kiểm tra về sau, Dương Dương trên bàn chân phải thương thế cũng không lo ngại. Nhưng đoán chừng muốn nghỉ ngơi một tuần thời gian, bởi vì kế tiếp là 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Bởi vậy Dương Dương tổn thương ngừng đối Liverpool mà nói cũng không lo ngại. Nhưng Liverpool chính thức vẫn là biểu thị, hô hào FA muốn đối loại này dã man sân bóng thô bạo hành vi cho nghiêm trị. Muốn khai thác càng thêm nghiêm khắc chấp pháp tiêu chuẩn đến bảo hộ giống Dương Dương loại kỹ. Thuật này năng lực xuất chúng cầu thủ. Bên ngoài quần tình rào rạt. Lần này FA cũng rất nhanh làm ra xử phạt. Thêm vào 2 trận, tính cả lúc đầu 1 trận. Zabaleta bởi vì cái này một cái chùi bóng cùng cái này một chương hồng bài. Trực tiếp ngừng thi đấu 3 trận, mặc kệ là Manchester City, vẫn là Zabaleta, đều biểu thị tiếp nhận FA xử phạt. FA phát ngôn viên biểu thị, sở dĩ làm ra ngừng thi đấu 3 trận xử phạt, là bởi vì FA cho rằng, Zabaleta hành vi mặc dù cũng không mang theo rõ ràng ác ý, nhưng lại tồn tại tính công kích, cái này thuộc về nghiêm trọng phạm lỗi. Mà lại ảnh hưởng đến giải ngoại hạng Anh hình tượng, cho nên quyết định cho nghiêm trị. Phát ngôn viên còn biểu thị, ép ngay tại tận sức tại quy phạm trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn. Hy vọng có thể mức độ lớn nhất ngăn chặn sân bóng bạo lực hành vi. Giữ gìn giải ngoại hạng Anh hình tượng, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ở trên cái mùa giải Premiership thứ 27 vòng, Arsenal sân khách khiêu chiến Birmingham trong trận đấu, mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Birmingham phòng thủ cầu thủ Martin Taylor tại phòng thủ Arsenal tiên phong Eduardo da Silva lúc. Liền trực tiếp hung ác nghiêng người để sèng, bị trọng tài chính trực tiếp hồng bài phạt hạ. Đây là một lần cực kỳ nghiêm trọng phạm lỗi, da Silva toàn bộ xương đùi hoàn toàn đứt gãy. Đến nay đều còn không có khôi phục, da Silva tiền lệ còn chưa bình tức, lần này Zabaleta lại là phía sau chùi bóng. Tuy nói không mang theo ác ý, nhưng cũng đúng là đáng giá gây nên coi trọng. Nếu là thật đem Dương Dương cho sẻng chân gãy, kia giải ngoại hạng Anh hình tượng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thử hỏi, về sau nơi nào còn có cao cấp cầu thủ dám đến Premiership đá bóng? Đây cũng là lần này FA phản ứng thần tốc, thủ đoạn lôi đình nguyên nhân, Dương Dương thì là tại tranh tài sau ngày thứ 3, tiếp nhận Liverpool chính thức website phỏng vấn, biểu thị mình tiếp nhận Zabaleta xin lỗi, nhưng cùng lúc cũng hy vọng Premiership quan mới có thể tăng lên chấp pháp tiêu chuẩn. Cái này có lợi cho tăng lên Premiership chỉnh thể thưởng thức tính chất thi đấu tiêu chuẩn, cùng tại Champions League thi đấu vòng tròn sức cạnh tranh. Thi đấu vòng tròn ngừng, trong đội tuyển thủ quốc gia nhóm đều tuần tự về nước cần vương. Dương Dương đùi phải thương thế cũng không lo ngại, nhưng ra ngoài ổn thỏa lý do. Đội y Mark Waller vẫn là hy vọng hắn lưu tại Liverpool. Tùy ý tiếp nhận đội y trần trị, bảo đảm không ngại, cho nên Dương Dương chuyên môn cho đội tuyển quốc gia chủ soái Aaron Hunt đánh một thông điện thoại. Nói cho hắn biết, mình đem trì hoãn một tuần về đơn vị. Đội tuyển quốc gia tiếp nhận yêu cầu của hắn. Từ khi thi đấu vòng tròn đánh về sau, Dương Dương cùng Tô Diệp cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Khó được có cơ hội. Tô Diệp chuyên môn xin phép nghỉ, lưu tại Liverpool cùng hắn. Tháng ngày trôi qua đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Về sau còn đặc địa chạy về Hà Lan đi nhìn một cái Van Gaal. Lão nhân này gần nhất tại Alkmaar trôi qua đừng đề cập nhiều tới nhuần. Nhất là hào hào chỉnh đốn về sau. Hắn dần dần đem mình một chút ý nghĩ cùng lý niệm đều quán thâu đến chi này Alkmaar trên thân. Chi này đội bóng phản mà trở thành hắn tốt nhất biểu hiện gia phẩm. Alkmaar bừng mùa giải biểu hiện được không tệ. Trước mắt xếp hạng tạm thời không cao, nhưng thực lực tổng hợp nhưng rất mạnh. Hơn nữa còn đánh bại anh Hô Vân. 10 phần khó được. Van Gaal nhìn thấy Dương Dương lúc, thậm chí lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ. Năm nay Alkmaar rất bình thường có nắm chắc xung kích tốt hơn thành tích. Thậm chí là quán quân, nhìn thấy lão hữu đầy máu phục sinh, Dương Dương cũng rất bình thường cao hứng cho hắn. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, Van Gaal từ Barcelona xuống tới thời điểm, thần sắc gọi là một cái sa sút tinh thần, cùng hiện tại hùng tâm bừng bừng hắn hoàn toàn khác biệt. Có thể thấy được hắn ẩn núp tại Alkmaar mấy năm này. Chấp giáo bản sự thật là tiến triển rất nhiều. Tại cứu cứu thẩm minh nhốt cơm trưa sau phòng, Dương Dương đã rất khó được về Hà Lan một chuyến. Lần này trở về, hắn ngoại trừ cùng Van Gaal gặp mặt, còn đặc địa đến Ajax cùng Almere đi một chuyến. Đáng tiếc sớm đã cảnh còn người mất. John Rep sớm liền rời đi Almere. Ronald Koeman cùng Luther Carroll cũng rời đi Ajax. Snyder, De Jong, Heitinga chờ một phiếu đồng đội cũng đều lần lượt rời đi. Lại thêm có nghỉ, có đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, dẫn đến Dương Dương đi vào Hà Lan về sau, một người quen đều không có gặp. Cuối cùng là tại Ajax de Toecom, Dương Dương gặp được Trung Quốc cầu thủ Ngô Lỗi cùng một tên khác bởi vì thụ thương mà không có trở về tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài Uruguay tiên phong Luis Suarez. Tên này 21 tuổi Uruguay cầu thủ cùng Dương Dương cùng tuổi. Nhưng hắn là tháng 1, Dương Dương là lúc tháng 10, ngày lại là không sai biệt lắm. Theo lý thuyết, hắn muốn so Dương Dương lớn hơn một chút. Nhưng trên thực tế, hắn tại châu Âu giới bóng đá địa vị lại là kém xa tít tắp Dương Dương. Đường Dương Dương lấy 4.000 vạn euro giá trên trời. Từ Ajax chuyển ném Liverpool thời điểm, Suarez lấy 80 vạn euro giá cả từ Nam Mỹ Châu chuyển nhượng đến Groningen. Sau đó một năm hắn lấy ra 13 cầu 6 trợ công thành tích. Tiếp lấy 750 vạn euro gia nhập liên minh Ajax. Bởi vì hắn đá vị trí cùng Dương Dương rất giống, cho nên rất nhiều người đều nói hắn sẽ trở thành Ajax bồi dưỡng ra được cái thứ hai Dương Dương. Nhưng cái này càng nhiều chỉ là Hà Lan truyền thông lẫn lộn. Châu Âu chủ lưu truyền thông đều không để ý. Dù sao mấy năm này, Hà Lan thi đấu vòng tròn càng phát ra xuống dốc. Bất quá, coi là thật lý quỷ nhìn thấy giả lý quỷ thời điểm. Cảm giác vẫn rất có thú. Suarez tính cách cũng rất tốt. Vừa thấy được Dương Dương liền yêu cầu ký tên chụp ảnh chung. còn nói mình gần nhất ngay tại chăm chú nghiên cứu Dương Dương tại Ajax tất cả dẫn bóng. Đây là câu lạc bộ huấn luyện viên tổ an bài cho nhiệm vụ của hắn. Hy vọng có thể nhờ vào đó đề cao hắn đạt được năng lực. Bởi vì ngoại giới một mực nghe đồn, Benner cùng Hanla đều rất có thể sẽ rời đội. Bọn hắn đều cảm thấy ta cùng ngươi rất giống, mà ta là thật đem ngươi trở thành mục tiêu theo đuổi. Mặc dù ta so ngươi còn lớn hơn 9 tháng. Sau khi nói xong, chính Suarez ngược lại là nhịn không được cười ha ha, lộ ra kia làm người khác ưa thích cửa nhỏ răng. Có lẽ là Suarez thái độ lại, hoặc là đi tới Ajax, Dương Dương đối tiểu sư đệ này cũng là đặc biệt hợp ý. Lúc này cùng hắn hàn huyên rất nhiều, mà thú vị là Suarez cùng người nhà liền ở tại Alderkirk, ở trước kia Mai Công ở kia tòa nhà phòng ở, cùng Ngô Lỗi là trách đối diện, cho nên hai người mới sẽ tại trong ngày nghỉ đã hẹn cùng đi The Toecom huấn luyện. Một tới hai đi đều là duyên phận, Suarez đối Dương Dương cũng là mộ danh đã lâu. Đêm đó liền mời Dương Dương cùng Tô Diệp đến trong nhà hắn đi ăn cơm. Mà Dương Dương cũng là không giữ lại chút nào địa. Nói với Suarez rất bình thường nhiều hơn mình đá bóng tâm đắc cùng kinh nghiệm. Hai người là cùng tuổi. Nhưng phải biết, Dương Dương chỗ trải qua đại chiến là Suarez chỗ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Dương Dương cho tới bây giờ đã cầm tới qua 3 tòa Champions League quán quân. Mà Suarez lại còn không có Champions League đấu vòng loại kinh nghiệm. Thi đấu sự tình chênh lệch rèn luyện ra được hai người. Tự nhiên đôi bóng đá lý giải cũng là khác biệt. Về phần Ngô Lỗi, Dương Dương cũng khuyên hắn cố gắng nhiều hơn. Nhất là muốn để cho mình trở nên càng thêm toàn diện. Kiến thức cơ bản cái gì? Ngô Lỗi ở trong nước liền đã tương đương vững chắc. Đi vào Ajax sau lại tăng thêm một bước, mà lại hắn hiện tại mới 16 tuổi, tiền đồ như gấm. Dương Dương cho ý kiến của hắn là muốn chịu được nhàm chán, bảo trì bình thản. Hiện tại hắn tại Ajax đội 1 đã đá lên dự bị, vậy liền an tâm ở chỗ này trưởng thành cùng tiến bộ, tăng lên mình, tương lai nhất định có cơ hội đến rộng lớn hơn trên sân khấu đi chứng minh chính mình. Bất chi bất giác, Dương Dương đều trở thành trong mắt người khác tiền bối. Thật tình không biết, hắn cũng mới 21 tuổi. Tuy nói đến Hà Lan một chuyến, không thể nhìn thấy năm đó những cái kia lão bằng hữu. Nhưng gặp Suarez cùng Ngô Lỗi, Dương Dương cũng là thu hoạch phong phú. Cho nên khi muộn bọn hắn cho tới nửa đêm mới trở về khách sạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Dương cùng Tô Diệp ngồi sớm nhất ban một máy bay trở về Trung Quốc. Trực tiếp tiến về đội tuyển quốc gia đi đưa tin. Lần này đội tuyển quốc gia đối mặt chính là thập cường thi đấu bên trong mạnh nhất hai cái đối thủ. Một trong Australia, mà lại là sân nhà. Dương Dương mặc dù không tham ngộ thêm đội tuyển quốc gia tập huấn, nhưng hắn tại chi này đội bóng tác dụng vẫn luôn là phi thường đột xuất. Hắn có thể kịp thời về đơn vị, toàn đội trên dưới cũng vì đó phấn chấn, sĩ khí cũng là tăng vọt. Mà từ trong khi huấn luyện, Dương Dương cũng là biểu hiện được rất bình thường sinh động. Phải bắp chân thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, Dương Dương biểu thị mình đánh đầy toàn trường không có bất cứ vấn đề gì. Có thể coi là như thế. Aaron Hahn cũng không dám quá chủ quan. Không chỉ có đội y mật thiết lưu ý, hắn cũng chỉ an bài Dương Dương đá 60 phút. Nhưng ngay tại cái này một giờ bên trong, Dương Dương đánh vào một cái cầu. Cuối cùng trợ giúp Trung Quốc đội 1 không sân nhà thắng hiểm Australia. Cầm xuống tiểu tổ 2 tháng liên tiếp. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương Dương trước tiên liền nhận được đến từ Ajax Ngô Lỗi cùng Suarez chúc mừng tin nhắn. Rất bình thường hiển nhiên, hai người bọn hắn đều tại Amsterdam quan sát trận đấu này. Cái này khiến Dương Dương tâm tình càng thêm vui vẻ, nhao nhao trở về tin nhắn, tạ ơn bọn hắn chúc mừng. đồng thời cũng mời bọn họ có cơ hội đến Liverpool đi tham quan. Đánh xong đội tuyển quốc gia tranh tài về sau, Dương Dương cùng Tô Diệp cùng du học tuyển thủ quốc gia nhóm đồng hành. Cùng một chỗ quay trở về châu Âu, bay thẳng London, lại tại London mỗi người đi một ngả. Dương Dương chuyển bay Liverpool, bởi vì Dương Dương trở về đến so những người khác sớm một ngày. Liverpool Melwood vẫn là trống rỗng, chỉ có một người ở bên kia vùi đầu khổ luyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?